Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy chị, em livestream game hàng ngày một chút, cũng kiếm được chút tiền công. Tiếc là kỹ thuật không tốt nên kiếm không được bao nhiêu. Mộc Cảnh Hãn nói xong, ngượng ngùng gãi gãi gáy. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn cậu em trai. Em thiếu tiền tiêu vặt lắm sao? Đương nhiên rồi, chị không biết đâu. Mỗi tháng em chỉ có một ít tiền tiêu vặt, không đủ dùng chút nào. Lúc này, Mộc Cảnh Hãn vô cùng ngưỡng mộ mấy ông anh đã tốt nghiệp đại học. Mỗi tháng họ đều được nhận cổ tức từ cổ phần của công ty gia đình. Đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Còn Mộc Tịch Vãn, chỉ lớn hơn cậu một tuổi mà đã có thể tự kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Càng nghĩ, Mộc Cảnh Hãn càng ngưỡng mộ, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ lại lần trước Mộc Tịch Vãn đã giúp mình chơi game. Mặc dù cô ấy chỉ dùng tài khoản của cậu để giết đồng đội, nhưng đó là một màn trình diễn đỉnh cao mà cậu không thể làm được. Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Hãn lập tức mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Tịch Vãn. Chị, hay chị dạy em chơi game đi. Lần trước chị dùng tài khoản của em tiêu diệt được bao nhiêu người như vậy, đó là điều mà em không làm được. Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Mộc Cảnh Hãn. Cô suy nghĩ một chút về cách chơi game vừa rồi của cậu, rồi nói. Nếu em muốn chơi game giỏi, tốc độ tay phải thật nhanh. Em hãy luyện cho tốc độ tay lên, nhớ rõ thời gian hồi chiêu và cách sử dụng của từng kỹ năng, sau đó vận dụng linh hoạt là được. Gì chứ, phải thế nữa à? Mộc Cảnh Hãn chơi game chưa bao giờ để ý đến thời gian hồi chiêu. Cậu thấy kỹ năng quá nhiều, lười không muốn nhớ. Nếu em thật sự muốn chơi giỏi, thì hãy luyện tập theo lời chị nói. Mộc Cảnh Hãn nghi hoặc hỏi. Chị, trước đây chị từng chơi game này chưa? Chưa, chưa từng. Lấy đâu ra thời gian mà chơi game chứ? Cô bận rộn học huyền thuật, bận rộn đi học, rồi lại bận rộn kiếm tiền. Lúc đó cô luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Làm gì có thời gian để chơi game? Không thể nào, chị. Chị vừa nói phải nhớ cách dùng và thời gian hồi chiêu. Nhưng lần trước chị chơi game đâu cần nhớ những thứ đó mà vẫn giỏi thế. Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn đang hoài nghi, thản nhiên nói. Ai nói chị không nhớ? Chị đã xem qua tất cả kỹ năng của em rồi. Mộc Cảnh Hãn nghe vậy càng kinh ngạc. Vậy là chị học một lần là nhớ à? Mộc Tịch Vãn không trả lời. Cô hỏi Mộc Cảnh Hãn về nền tảng livestream mà cậu sử dụng, rồi cầm ba lô chạy lên lầu. Mới đi được hai bước, Mộc Tịch Vãn như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Mộc Cảnh Hãn. Sau này nói chuyện văn minh hơn đi, không được chửi tục. Mộc Cảnh Hãn giật mình nhìn theo bóng lưng Mộc Tịch Vãn, rồi ngượng ngùng gãi mũi. Thật ra trước đây cậu không chửi tục, vì Mộc gia có gia giáo rất nghiêm. Nhưng từ khi chơi game, những người bạn trong game thường xuyên nói bậy. Dần dần cậu cũng học theo. Tuy nhiên, nếu chị họ không thích nghe, sau này cậu sẽ không nói nữa. Theo lời Mộc Cảnh Hãn, Mộc Tịch Vãn ngồi vào máy tính trong phòng, tải phần mềm livestream. Hiện tại cô cần mở rộng không gian linh lực của mình, nên cần rất nhiều công đức. Trước khi biết đến livestream, cô còn định ra ngoài đường bày quầy xem bói cơ đấy. Sau khi tải xong phần mềm, Mộc Tịch Vãn bắt đầu điền thông tin. Cô tùy tiện lấy một cái tên, Dạ Vũ Đêm Khuya. Mộc Tịch Vãn đọc kỹ hợp đồng livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần livestream, thu nhập của streamer sẽ chia đôi với nền tảng, và streamer có thể tự chọn bật hoặc tắt tính năng donate. Mộc Tịch Vãn thấy điều này không có gì đáng ngại. Mục đích chính của cô là kiếm công đức, tiện thể giúp đỡ những người cần. Còn về tiền bạc, cô không quá quan trọng. Cô làm theo hướng dẫn. Thử bật livestream, tiêu đề livestream được cô đặt là xem tướng đoán mệnh, một cầu vồng kiều một lần. Trên nền tảng này, một cầu vồng kiều tương đương 1.000 tệ. Mộc Tịch Vãn thấy mức giá này không hề cao, vì bùa chú cô bán trên mạng cũng có giá 1.000 tệ một tấm. Vì là lần đầu tiên Mộc Tịch Vãn lập tài khoản livestream, nên ban đầu phòng livestream chẳng có ai. Mặc dù có người vào, nhưng vừa nhìn thấy mức giá của cô, họ đều chê quá đắt rồi rời đi ngay. Một số người rảnh rỗi không rời khỏi. Họ thi nhau bình luận. Một streamer xinh đẹp như vậy mà lại đi xem bói. Mọi người có tin không? Tôi thì không. Nhưng điều này không ngăn được tôi xem gái đẹp nhé. Streamer này hét giá quá cao rồi. Người bình thường sao mà trả nổi. Hơn nữa còn trẻ thế này. Chắc chẳng ai tin cô ấy biết xem bói đâu. Đúng rồi, tôi có thể dự đoán, streamer này sẽ chẳng kiếm được gì trên nền tảng này. Nếu cô ấy hát hò hay nhảy nhót, chắc sẽ có thu nhập không tồi đâu. Mộc Tịch Vãn không để ý đến những lời bình luận này. Cô chỉ ngồi trước máy tính, lặng lẽ vẽ bùa. Khoảng nửa giờ sau, khi những người đang xem livestream chuẩn bị rời đi, họ đột nhiên phát hiện khu bình luận bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Vãn Vãn đại sư. Vãn Vãn đại sư, tôi là fan trung thành của cô đây. Tôi vào được một lúc rồi mà không dám nói gì. Vãn Vãn đại sư chắc mới livestream, phòng livestream còn chưa có nhiều người. Đã theo dõi Vãn Vãn đại sư rồi. Nếu Vãn Vãn đại sư livestream mỗi ngày, có phải tôi sẽ được thấy cô ấy mỗi ngày không? Những người đang chờ xem Mộc Tịch Vãn thất bại ngạc nhiên khi thấy bình luận xuất hiện dồn dập, đồng thời số lượng người xem cũng tăng lên chóng mặt. Chuyện gì thế? Tôi thấy fan vào đông dần rồi kìa. Đúng vậy, hình như những fan này đều quen biết streamer này. Có phải streamer này thuê người không? Mấy người muốn biết có phải là thuê người không? Hãy đi xem chương trình giải mã bí ẩn cho bạn đi. Xem xong rồi hãy đến đây đánh giá chúng tôi có phải là thủy quân không nhé. Phòng livestream càng ngày càng náo nhiệt. Lúc này, một cư dân mạng đã chờ đợi nãy giờ, cuối cùng lấy hết dũng khí, tặng cho Mộc Tịch Vãn một cầu vồng kiều, rồi nhấp vào nút kết nối livestream. Ôi, thật sự có kết nối. Không biết ở đâu ra cái tên ngu ngốc này, chắc là streamer thuê người rồi. Có lẽ là vậy, phòng livestream đột nhiên đông người thế này, rõ ràng là streamer thuê. Thủy quân, rồi, cách chương.